Chương 2102, lão đại vẫn là lão đại sau đó, hai người mới nói chuyện công việc. Nhưng ngay lúc này, điện thoại của Trần Bỉnh Sinh vang lên. Chủ nhiệm Trần, anh mau tới phòng bệnh một chuyến. Bệnh nhi giường số 21 kia đang rơi vào mất nước nghiêm trọng, tình hình thực sự không tốt. Trần Bỉnh Sinh nghe điện thoại xong, vội vàng nói, tôi phải đi trước, cuối tuần lại cùng nhau ăn cơm, bên này tôi vừa mua được một mẻ cua lông. Tuyệt đối ngon, vừa vặn đủ cho hai chúng ta uống một chút. Sau khi Trần Thương nghe xong, anh nói, chuyện ăn cơm để sau hãy nói, tôi đi chung với anh nhìn hai bệnh nhi kia. Lão Trần nghe xong, lắc đầu, để tôi đi xem trước đã, nếu không giải quyết được, tôi sẽ gọi cậu. Trần Thương lập tức cười nói, tôi là chủ nhiệm hay anh là chủ nhiệm? Một câu này, chọc cho lão Trần tức giận đến mức trán của ông cũng nổi gân xanh. Ông đưa tay chỉ vào Trần Thương, cậu lợi hại thân là một bác sĩ, kỳ thật những chuyện này đều không thể tránh được. Chẳng lẽ anh thật sự vì những chuyện khác có liên quan mà không tới xem người bệnh sao? Nếu đã vậy, dứt khoát không bước chân vào bệnh viện, vậy đơn giản hơn nhiều những chuyện kiểu này, cứ chú ý sát khuẩn kỹ càng hơn bình thường một chút là được rồi. Hơn nữa, bác sĩ khoa ngoại vẫn tương đối tỉ mỉ, cẩn thận khi áp dụng nguyên tắc vô khuẩn này. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đến phòng bệnh. Người nhà bệnh nhi thấy Trần Thương và Trần Bỉnh Sinh tới, vội vàng đứng lên, chủ nhiệm Trần, anh mau xem đứa nhỏ giùm tôi, đây là thế nào? Người nhà bệnh nhân chạy thẳng tới trước mặt Trần Thương, hoàn toàn không nhìn tới Trần Bỉnh Sinh đang đứng một bên. Khiến cho lão Trần xấu hổ nhớ lại năm đó, lão tử mới là người được coi trọng kia. Thế nhưng bây giờ không phải khi xoắn suýt mấy chuyện này. Trần Thương gật đầu, anh đi về phía bệnh nhi. Thuận tay đeo khẩu trang và găng tay lên. Khẩu trang này của Trần Thương có thể tác dụng kháng khuẩn và phòng bệnh độc rất tốt, hơn nữa cũng có năng lực trợ giúp phòng hộ. Bệnh nhi này chỉ trên dưới 2 tuổi thôi, nhưng tinh thần uể oải còn có biểu lộ cực kỳ lạnh nhạt. Mẹ đứa trẻ rất nhanh đã gấp tới phát khóc. Cô ấy nói, hôm nay, con tôi đã ngủ cả một ngày, tới khi tỉnh lại, tinh thần nó cực kỳ uể oải không phấn chấn. Trần Thương đi tới phía trước, anh muốn nhìn thật kỹ đứa trẻ. Anh lập tức phát hiện sắc mặt nó xám trắng, cửa trước và hốc mắt trũng sâu, làn da mềm nhũn sau khi dùng tay nắm lên. Lại không thể lập tức mở rộng miệng bẩn và niêm mạc khô ráo, đây là một biểu hiện điển hình của việc mất nước. Trần Thương nhìn Trần Bỉnh Sinh, nói, bệnh án. Trần Thương còn chưa nói hết câu, lão Trần đã trực tiếp thuật lại tình huống bệnh nhi cho anh. Trần Thương nhìn không được vui mừng cười một tiếng, lão đại vẫn là lão đại. Một chút cũng không thay đổi, anh ấy vẫn rõ tình trạng của từng bệnh nhân trong lòng bàn tay. Sau khi Trần Bỉnh Sinh đem bệnh tình cùng phương án trị liệu kể lại một lần, Trần Thương đã nhanh chóng tổng kết được tình huống hiện tại của người bệnh từ 3 ngày trước. Bên nhi đã bắt đầu phát bệnh, triệu chứng của giai đoạn đầu chủ yếu là nôn mửa, nhiệt độ ở khoảng giữa 38-39, tiếp theo mới xuất hiện tiêu chảy. Thế nhưng, mấu chốt là mỗi ngày bệnh nhi sẽ đi đại tiện trên dưới 10 lần. Thậm chí ngẫu nhiên có thể đạt tới 20 lần. Khi ban đầu còn có phân và nước tiểu, thế nhưng mấy lần sau, đại tiện chỉ còn dạng loãng như cháo hoặc toàn nước, không có máu mủ nhưng lượng khá nhiều. Hiện tại Trần Thương cũng rõ ràng vì sao người bệnh lại rơi vào trạng thái như thế này, bởi vì thiếu nước trầm trọng, đây là một biểu hiện của việc mất nước. Thế nhưng, Trần Bỉnh Sinh và bác sĩ chủ quản La Châu đã hoàn thành bù dịch, những kiến thức cơ bản này bọn họ cũng nắm được mà. Vậy vì sao vẫn còn tình huống này xảy ra? Cái này có chút phức tạp, Trần Thương vội vàng nói, mang giấy xét nghiệm cho tôi. Thừa dịp La Châu đi lấy bệnh án, Trần Thương đặt tay lên bụng đứa nhỏ bắt mạch. Khi anh đè tay vào bụng dưới bên phải, đứa trẻ tỉnh lại, nó bắt đầu khóc ầm lên. Như vậy nghĩa là khi bị ấn vào bụng dưới bên phải, đứa trẻ sẽ cảm giác đau bệnh biến ruột non ư. Nhưng để đưa ra kết quả cụ thể, anh vẫn cần nhìn vào giấy xét nghiệm. Vào lúc này, La Châu đưa tới tay anh giấy xét nghiệm. Tế bào bạch cầu trong máu gia tăng. Đại tiện chứa một lượng lớn hồng cầu và tế bào bạch cầu, đại tiện cũng có một đoạn gấp khúc chứa đầy vi khuẩn, khuẩn kiết lỵ, khuẩn que các loại. Thế nhưng rất rõ ràng, người bệnh không mắc bệnh lỵ trực khuẩn. Bởi vì trong phân không có máu. Chắc là viêm ruột cấp tính do virus rota, đây là một loại bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa cấp tính do virus rota gây nên. Kỳ thật, loại bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa do virus này gây ra có khả năng lây nhiễm rất rộng, thậm chí có thể trở thành đại dịch. Thế nhưng bởi vì loại bệnh này chủ yếu chỉ phát sinh ở trẻ sơ sinh, thường từ virus rota tổ A đưa tới, lại có cao điểm phát bệnh vào mùa thu, tên cổ của nó là bệnh tiêu chảy mùa thu ở trẻ nhỏ. Vì lẽ đó ngay từ đầu lão Trần đã nói với Trần Thương đây là bệnh tiêu chảy mùa thu ở trẻ nhỏ. Kỳ thật loại tiêu chảy này rất thông thường cũng có nghĩa trong cuộc sống thường ngày rất dễ gặp phải nhưng, một loại bệnh thông thường cũng không có nghĩa là nó không nguy hiểm, hoặc nói nó không hề dễ giải quyết. Hàng năm toàn thế giới có khoảng 125 triệu trẻ sơ sinh nhiễm tiêu chảy do virus rota gây ra. Phần lớn trong đó đều phát sinh tại những quốc gia đang phát triển. Cho dù ở khi hiện nay, hàng năm số lượng trẻ sơ sinh tử vong vì nhiễm virus rota ước chừng đạt tới 900.000 người tương tự như vậy, Trung Hoa chúng ta cũng là quốc gia có tỷ lệ phát sinh bệnh viêm đường tiêu hóa do virus rota cao ở Trung Hoa, số trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 đến 2 tuổi rơi vào khoảng 40 triệu. Hàng năm, có khoảng 10 triệu trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị viêm đường tiêu hóa do virus rota, chiếm 1/4 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và nó là nguyên nhân nghiêm trọng nhất gây tiêu chảy nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Có điều, mọi người cũng không cần lo lắng bởi vì hiện tại đã có vaccine phòng virus rota. Và rất nhiều đứa trẻ cũng được tiến hành tiêm chủng. Vaccine virus rota là vaccine sống có khả năng tái tổ hợp giảm độc. Đối tượng tiêm chủng chủ yếu là trẻ sơ sinh từ 2 tháng đến 5 tuổi. Trên cơ bản, triệu chứng đã rõ ràng, chỉ có một điều không xác định được đó là, người bệnh đã nằm viện một tuần, vì sao còn chưa giảm bớt? Hơn nữa, bệnh nhi này rõ ràng đã rơi vào tình trạng bệnh nặng, Trần Thương vội vàng hỏi, đứa nhỏ đã dùng vaccine virus rota chưa? Người mẹ nhanh chóng gật đầu, dùng rồi. Có phải là loại thuốc uống trực tiếp không? Trần Thương gật đầu. Cách dùng vaccine virus rota là hút vaccine này qua ống hút và đưa trực tiếp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trần Thương khẽ nhíu mày không đúng. Trong tình huống bình thường, mặc dù sau khi dùng 4 mũi vaccine vẫn có cơ hội nhiễm bệnh, nhưng sau khi tiêm chủng, nếu nhiễm bệnh cũng có 8-9 thành tỷ lệ ngăn chặn người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng đột nhiên. Trần Thương hỏi, có phải chỉ cho trẻ uống cùng nước nóng hay không? Người phụ nữ gật đầu. Chương 2103, viêm dạ dày do virus rota. Thật sự đơn giản như vậy sao? Trần Thương lập tức run rẩy hình như anh đã tìm ra nguyên nhân. Nhiệt độ cao có thể giảm xuống hoạt tính của vaccine. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn người phụ nữ, thở dài, chị làm như vậy. Vaccine không có tác dụng, người phụ nữ biến sắc, anh nói vậy có ý gì? Trần Bỉnh Sinh đứng bên cạnh chủ động giải thích cho người phụ nữ đó một lần. Sau khi nghe xong, người phụ nữ cực kỳ hoảng sợ, có điều bây giờ không phải thời gian truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Mà phải tìm cách giải quyết vấn đề, chị đừng tự trách. Kỳ thật có rất nhiều chủng loại virus rota, cho dù đã dùng vaccine, cũng có khả năng nhiễm trùng. Kỳ thật, không có thuốc đặc hiệu để giết chết virus rota, những loại thuốc kháng khuẩn hiện nay đều không có tác dụng với loại virus này. Phương pháp trị liệu chính xác là mau chóng khắc phục được tình trạng mất nước và nhiễm toan của trẻ. Tiếp tục truyền dịch tĩnh mạch để khắc phục mất nước và nhiễm toan, uống dipyridam. Nói xong, anh nhìn người phụ nữ rồi nói, chị đi dùng Naco 3.5g, baking soda 2.5g, kali hydro 1.5g, gluco 20g thêm nước 1000ml, dùng dung dịch này thay nước uống cho đứa trẻ. Nghe Trần Thương nói, người phụ nữ vội vàng nhớ kỹ. Thế nhưng, cô ấy không biết cách phân bổ, cho nên Trần Thương dứt khoát để y tá hỗ trợ phân bổ một chút. Kỳ thật, rất nhiều người không biết về virus rota. Bởi vì loại bệnh tật này ít có khả năng uy hiếp tới sinh mệnh. Cũng bởi virus rota chủ yếu xâm phạm tá tràng cùng hổng tràng đoạn gần niêm mạc biểu mô tế bào, cũng chính là đau bụng gì đó. Thế nhưng một khi lây truyền ra, cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt là đối với một vài quốc gia có trình độ chữa bệnh bình thường, cũng không có năng lực phân rõ, cũng rất ít dùng bù dịch, chính vì vậy khiến cho bệnh tình của người bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch. Thậm chí nhiều người lớn, nếu chủ quan đối phó với bệnh tiêu chảy, cũng sẽ dẫn đến mất nước cùng nhiễm toan. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Trần Thương nhìn thấy một tín hiệu dị thường bên trên giấy xét nghiệm, sau đó anh không nhịn được mà rơi vào trầm tư. Tại sao tuyến dịch lympha A tế bào bên trong đại tiện lại cao như vậy? Theo lý thuyết, chỉ là một bệnh truyền nhiễm do virus rota gây ra. Không nên cao đến mức này. Trần Thương cũng không quá để ý, dù sao bệnh nhi bị nhiễm virus, dẫn đến tuyến dịch lympha tế bào trong đại tiện gia tăng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng ngay khi Trung Thu sắp đến, Trần Bỉnh Sinh không mời Trần Thương ăn cua. Khi Trần Thương đang muốn chất vấn một cái, thì điện thoại của anh vang lên. Không phải người khác, là chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Đông Dương Vệ Kiện, cũng chính là nhạc phụ Tần Hiếu Uyên. M. Thanh Tần Hiếu Uyên dồn dập nói, Trần Thương, Sở Y tế của huyện Tế Xuyên và Hương Trấn Từ Trấn có hai đứa trẻ tử vong vì tiêu chảy. Ba để Trần Bỉnh Sinh và Trương Xu cùng đi một chuyến xem tình huống nơi đó rồi, con ở bên này. Sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào. Một câu này khiến cho Trần Thương lập tức trở nên nghiêm túc, người bệnh bao nhiêu tuổi? Một người một tuổi rưỡi. Một người hai tuổi rưỡi, đều là tiêu chảy dẫn đến tử vong, nguyên nhân cụ thể còn chưa rõ ràng. Trần Bỉnh Sinh hoài nghi là nhiễm trùng virus dạng hình quán gây nên lời này vừa nói, Trần Thương chợt nhớ tới bệnh nhân anh vừa gặp trước đó vài ngày. Viêm dạ dày do virus rota. Thật sự đơn giản như vậy sao? Sau khi Tần Hiếu Uyên trình bày xong, ông lại nói với Trần Thương, con đừng suy nghĩ nhiều, có khả năng tình huống không nghiêm trọng như vậy, thế nhưng, chúng ta phải làm tốt sách lược ứng phó. Con ở bên này cũng lưu tâm Dương Dương một chút, khoảng thời gian này đừng mang nó ra ngoài, nếu ông nó đi trong nhà. Nhớ chủ yếu tình huống vệ sinh. Trần Thương gật đầu, biết rõ, ba Trần Thương cúp điện thoại, anh luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngoại trừ Trần Bỉnh Sinh là người của Sở Y tế từ bên ngoài tiến về Hương Trấn Từ Trấn, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của tỉnh cũng phái người tới đó. Những vấn đề về y học thường không đơn giản như nhìn từ bên ngoài. Tại sao trong nhiều trường hợp, Ủy ban Y tế Quốc gia vẫn khuyến khích các chuyên gia đảm nhận các vị trí chuyên môn, cũng bởi vì không ai hiểu rõ các loại bệnh tật hơn bác sĩ. Xuất thân chuyên nghiệp có thể trợ giúp bọn họ trong những khi đối mặt với những tình huống bất ngờ này. Cũng có thể khiến họ có được những suy xét toàn diện, ví dụ như bệnh tiêu chảy mùa thu lần này, ít nhất bọn họ sẽ không cho rằng tình huống này chỉ là chuyện nhỏ kỳ thật, ở rất nhiều nơi, đặc biệt là vùng nông thôn với sự phát triển tương đối lạc hậu. Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong không thấp, nhưng rất nhiều người dân vẫn cảm thấy những điều này đều thuận theo tự nhiên. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy những đứa nhỏ chết yểu là phó thác cho trời, cũng không có cách nào giải quyết được. Đừng ngạc nhiên khi nhắc tới những người như vậy. Bạn nghĩ rằng không còn những người như vậy trong xã hội sao? Đáp án rất đơn giản, bọn họ vẫn tồn tại, hiện tại vẫn có rất nhiều vùng núi nghèo khó. Đừng nói tới Internet, ngay cả chuyện đốt đèn, bọn họ cũng không nỡ dùng. Thường thường những người ở vị trí cao, rất ít đi chú ý những chuyện nhỏ nhặt, không phải bọn họ không muốn, chỉ đơn giản là không chú ý tới. Vì lẽ đó, Tần Hiếu Uyên có thể kịp thời phát hiện chuyện này. Kỳ thật đã là một chuyện rất không dễ dàng. Đây là vì Tần Hiếu Uyên có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng cùng khứu giác nhạy bén của y học, khiến cho ông đột nhiên cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Cho dù chuyện này chỉ là ảo giác của ông, cũng không thể vì chủ quan mà làm chậm trễ công việc. Rất nhiều phần của hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể trẻ mới sinh. Trẻ sơ sinh còn chưa được hoàn thiện, vì lẽ đó rất nhiều virus và vi khuẩn cũng ưa thích nắng những quả hồng mềm. Nhưng, liên tục xảy ra hai ca tử vong, còn có số lượng lớn những bệnh nhân mắc tiêu chảy trong khoảng thời gian gần đây ở Bệnh viện Nhân dân số 2 của tỉnh, đã khiến Tần Hiếu Uyên có chút lo lắng. Vì lẽ đó, cứ nhanh chóng tìm được nguyên nhân lại nói sau. Sau khi Trần Bỉnh Sinh rời khỏi Bệnh viện số 2 tỉnh, anh mang theo Trương Xu trực tiếp lái xe tiến về Trấn Đồng Từ. Mà Trần Thương bởi vì chuyện Trần Dương ra đời, kỳ thật anh đã nghỉ ngơi được một quãng thời gian hơn một năm rồi. Phần lớn thời gian của hơn một năm nay, Trần Thương đều dùng để làm bạn với Tần Duyệt và đứa nhỏ. Hiện tại, Trần Bỉnh Sinh rời đi, khiến cho Trần Thương ý thức được một chuyện, chính anh cũng nên trở về, nên trở lại bên trong lâm sàng thôi. Nhiều người bệnh đang chờ đợi mình như vậy, nhiều ca bệnh với nghi vấn khó xử lý đang chờ đợi mình như vậy, hiện tại cũng không phải khi nên nghỉ ngơi. Sau khi nói ý nghĩ này của mình cho Tần Duyệt, anh lại ngoài ý muốn nhận được một trận y y nha nha và một cái hôn từ Trần Dương, hình như nó muốn nói. Bà ba cố lên. Trần Thương bật cười, anh đúng là không có sức chống cự với đứa bé này. Có lẽ khi làm cha mẹ, bất cứ ai cũng có ý tưởng muốn mang tới tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới cho con của mình. Tần Duyệt cũng nhìn Trần Thương, sau đó cô ôm lấy anh và nói, chồng à, cảm ơn anh. Quãng thời gian hơn một năm này, em rất hạnh phúc, cảm ơn anh đã làm bạn bên em. Chương 2104, giáo sư Trần trở về nói đến đây, khi Trần Thương đang chuẩn bị say mê những lời khen ngợi của Tần Duyệt. Đột nhiên Tần Duyệt đảo gió nói một cái, thế nhưng... Hiện tại, em đã có Dương Dương, không cần anh nữa. Anh nhìn Dương Dương nhà chúng ta mà xem, đáng yêu biết bao nhiêu. Vừa đáng yêu, còn biết giả vờ dễ thương, còn thơm ngào ngạt. Anh đi đi, em không cần anh nữa. Trần Thương lập tức sững sờ ngay tại chỗ. A, phụ nữ đúng là loại người có mới nới cũ, nhưng khi Trần Thương nhìn con trai của mình, anh nhịn không được thở dài, nhóc con này, nếu nói thuộc tính nào trên người anh di truyền cho nó nhiều nhất, đó nhất định là mị lực. Bởi vì từ khi nó còn nhỏ, giá trị mị lực đã đầy thanh hơn nữa, từ sinh ra đến bây giờ, kỹ năng đầu tiên của nhóc con này học được, cũng là kỹ năng được tu luyện tới cấp hoàn mỹ của nó, tuyệt đối là, hôn hôn còn cái miệng nhỏ thơm ngào ngạt mùi sữa kia, chà chà bạn nhìn đi. Bạn nhìn đi. Lại tới rồi, trái tim anh cũng muốn hòa tan rồi. Tần Duyệt ôm Trần Dương, cười nói với nó, con trai, con ở nhà chơi với mẹ nhé, ba ba của con là siêu nhân ba ba muốn đi cứu vớt thế giới. Trần Thương thấy một màn hòa thuận ấm áp này, cũng nhịn không được mà bật cười. Từ hôm nay trở đi, Trần Thương anh sẽ chính thức trở lại lâm sàng. Hiện giờ, bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương xưa đâu bằng nay càng ngày càng nhiều khuôn mặt mới. Hơn nữa còn có chuyên gia học giả đến từ không ít quốc gia trên thế giới tới đây thực tập. Tiểu tổ cấp cứu của tòa nhà khoa ngoại tổng hợp là phòng ban phát triển nhanh nhất, nơi này lần lượt trở thành ngành học trọng điểm, và căn cứ nghiên cứu khoa ngoại ung bướu của quốc gia. Buổi sáng một ngày này, từ rất sớm Trần Thương đã đi tới tiểu tổ khoa ngoại tổng hợp. Hiện giờ còn chưa tới 7 giờ, dù vậy sau khi anh đến phòng ban, trong đó cũng có rất nhiều người. Tất cả mọi người đang chỉnh lý bệnh lý, in y lệnh, làm tốt công tác chuẩn bị kiểm tra phòng, ngay cả thực tập sinh cũng đang nghiêm túc dán giấy xét nghiệm. Thấy Trần Thương đến, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Bởi vì chủ nhiệm Trần rất ít tới khoa ngoại tổng hợp, anh nhìn Vương Dũng nói, lúc nào thì giao ban. Vương Dũng đã thấy Trần Thương, anh ta vội vàng nói, 7 giờ 50. Chủ nhiệm Trần, sao anh lại tới đây? Trần Thương nói, gần đây tổ trưởng Trần Bỉnh Sinh có chuyện, cho nên đoạn thời gian này, tôi sẽ làm việc ở khoa ngoại tổng hợp. Mọi người cứ làm việc trước đi. Một hồi nữa chuẩn bị giao ban, sau đó sẽ bắt đầu công tác kiểm tra phòng hôm nay, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người có vấn đề gì đang nghi vấn khó xử lý, có thể trực tiếp tìm tôi. Mấy câu nói này của Trần Thương lập tức để đám người vui sướng lên. Chủ nhiệm Trần sẽ tới khoa ngoại tổng hợp. Có chuyện tốt như thế sao? Có phải nên mở một chai champagne ăn mừng một trận hay không? Trong lúc nhất thời, các bác sĩ trong phòng ban đều có chút hưng phấn. Giáo sư Trần là ai? Đây chính là hội trưởng Học hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới, là đại lão hoàn thiện kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa đỉnh cấp hiện tại. Quân số của khoa ngoại tổng hợp bao gồm 8 bác sĩ, 3 phó cao, 5 chủ trị, bọn họ đều là lực lượng trung kiên của khoa ngoại tổng hợp. La Châu và Vương Dũng đều là người nổi bật bên trong thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng trình độ lại rất cao. Mặc dù bọn họ không tốt nghiệp từ những học viện đỉnh cấp, không có kinh nghiệm du học từ nước ngoài, nhưng vì nguyên nhân độ thiện cảm với Trần Thương, cho nên năng lực lâm sàng của họ tăng lên tương đối nhanh, cũng không ai dám khinh thị hai người này nữa. Hơn nữa, hiện tại trên lĩnh vực xây dựng lại đường tiêu hóa, đâu có ai nói tới kinh nghiệm học từ nước ngoài nữa. Bây giờ, kinh nghiệm học tập ở bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương còn đáng giá hơn so với học từ nước ngoài, ngay cả chuyên gia ở nhiều quốc gia nước ngoài cũng mộ danh mà đến, hơn nữa quy mô bệnh viện số 2 tỉnh quá nhỏ, căn bản sẽ không tiếp nhận quá nhiều người từ bên ngoài tới, vì thế, một vị trí học tập ở đây càng trở nên khó chiếm hơn hiện tại, bệnh viện số 2 tỉnh xưa đâu bằng nay, những người được nhận tới đây, người nào người nấy đều là chuyên gia lão luyện. Hiện tại, phó tổ trưởng phòng ban tên là Mông Tái Nam, người cũng như tên, là một người phụ nữ, nhưng không hề kém nam đồng chí. Kỳ thật ngay từ đầu, Mông Tái Nam đã thuộc về lực lượng nòng cốt của phòng ban bệnh viện, cũng là đối tượng được bệnh viện bồi dưỡng trọng điểm, nhưng sau khi biết bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương muốn nhận người, cô đã dứt khoát chuyển từ Đông Bắc tới nơi này. Nói trắng ra, bệnh viện còn là một nơi mà quyền nói chuyện được phân chia theo thực lực. 7 người đứng đầu khoa ngoại tổng hợp, khi thấy Mông Tái Nam, đều lén lút gọi cô là bác sĩ Mông nhị gia, bởi vì lão đại là Trần Bỉnh Sinh. Mông Tái Nam thấy Trần Thương tới, cô tỏ ra rất vui mừng, chủ nhiệm Trần, anh, muốn tới phòng ban nào? nói trắng ra. Mục đích đám người này tới bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương, chính là vì giáo sư Trần, Trần Thương. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện ở phòng ban, cũng vừa vặn kịp thời tham gia hội nghị thường kỳ lần thứ tư. Nhưng hôm nay trên hội nghị thường kỳ, anh lại thấy rất nhiều người của bệnh viện khác. Điều này làm cho Trần Thương có chút hiếu kỳ. Chu Tiền đứng dậy nói, hôm nay, chúng ta mời tới Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh ngài Đàm Trung Lâm, Viện trưởng Bệnh viện số 1 Đại học Đông Dương ngài Tiền Lượng, Viện trưởng Bệnh viện số 2 Đại học Đông Dương ngài Phương Hỷ, Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân thành phố ngài Dương Thao cùng lên thảo luận một chuyện. Lời này vừa nói, xung quanh đều yên lặng xuống. Trần Thương cũng tò mò nhìn qua Chu Tiền. Nói thật, Chu Tiền thật sự là một người quyết đoán trong sự nghiệp, hiện nay bệnh viện số 2 tỉnh phát triển đã hình thành xu hướng của chính mình. Quy mô cực kỳ to lớn với một bệnh viện, 2 phân khu, 4 phân viện, và 8 sở nghiên cứu nếu tính về mặt không gian, vậy quy mô này phân bổ rộng khắp 4 hướng Đông Tây Nam Bắc xung quanh thành phố An Dương, tạo thành một hình dáng có xu hướng lan tỏa ra bên ngoài. Về mặt phát triển, nó cũng hình thành nên một hệ sinh thái lành mạnh về nghiên cứu và chăm sóc y tế. Nghiên cứu và nuôi dưỡng y học những thứ này đều là sau khi Chu Tiền tới, chỉ ngắn ngủi trong vòng 2 năm, ông đã xây dựng lên tới hiện tại, mặc dù một vài sở nghiên cứu vẫn chưa được đưa vào sử dụng, thế nhưng một vài thứ, đã có thể thấy được. Không hề nghi ngờ, hiện tại bệnh viện số 2 tỉnh đã trở thành lá cờ đầu và mục tiêu trong lĩnh vực y học của tỉnh Đông Dương, nhưng tại sao hôm nay viện trưởng Chu lại mời mấy vị viện trưởng cùng tới đây? Chu Tiền nói, hôm nay, tôi mời mấy vị viện trưởng tới đây, vì một việc. Hiện tại, sự phát triển của bệnh viện số 2 tỉnh đã gặp trở ngại rất lớn. Bên ngoài, thoạt nhìn tình thế phát triển của chúng ta không tệ, kỳ thật chúng ta chủ yếu nhờ vào cấp cứu mà phát triển. Hiện tại, bệnh viện số 2 tỉnh đã hình thành cách thức lấy cấp cứu kéo theo khoa ngoại phát triển, làm sao để phát triển được cấp cứu. Hơn nữa khi một lượng lớn bệnh nhân tràn vào, ngược lại cấp cứu không thể vận hành bình thường được, đến mức cấp cứu phải phát triển hướng về khu nội trú, đây không phải chuyện tốt. Chương 2105, liên kết cấp cứu thành một thể. Chu Tiền tiếp tục nói, An Dương chúng ta không có điều kiện như thủ đô, An Dương chúng ta cần xây dựng hình thức phát triển cấp cứu riêng biệt. Vì lẽ đó, tôi với mấy vị viện trưởng đã thảo luận rất lâu, mới đưa ra một ý nghĩ, đó chính là liên kết cấp cứu thành một thể, chúng ta với trung tâm cấp cứu tỉnh tiến hành phân bổ và điều động khoa cấp cứu, sau đó lấy tòa nhà khoa cấp cứu của bệnh viện số 2 tỉnh làm trung tâm, để tiến hành phân cấp cấp cứu chẩn đoán điều trị dựa theo hình phóng xạ lan tỏa ra Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng. Cũng chính là bệnh viện thứ nhất của trường Đại học Đông Dương, bệnh viện số 2 tỉnh, bệnh viện Nhân dân tỉnh, bệnh viện Nhân dân thành phố. Đồng thời, khoa cấp cứu bệnh viện số 2 tỉnh với những khoa cấp cứu của các bệnh viện khác cũng tiến hành trao đổi nhân viên để học tập lẫn nhau. Mục đích của phương pháp này chính là ở mỗi một bệnh viện đều thành lập được một đội ngũ cấp cứu đỉnh cấp. Sau khi nghe những gì Chu Tiền nói, thực sự, đôi mắt của Trần Thương đã sáng rực lên. Đây là một biện pháp rất tốt. Bệnh viện số 2 tỉnh không chỉ là một bệnh viện, mà còn là một hạch tâm, nhưng bệnh viện số 2 tỉnh còn cần kéo theo những bệnh viện xung quanh phát triển, cũng như kéo theo hệ thống y học của An Dương tiến bộ. Cũng đồng nghĩa với việc xây dựng liên kết cấp cứu thành một thể, có thể tự động lưu chuyển nhân viên, xây dựng nên lực lượng nòng cốt. Để khoa cấp cứu bệnh viện số 2 tỉnh kéo theo những khoa cấp cứu xung quanh và để bộ phận cấp cứu định hướng mô hình phát triển cho các bộ phận xung quanh. Sau khi Chu Tiền nói xong, ông nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, cháu chính là hạch tâm của kế hoạch này, cháu thấy thế nào? Lúc này suy nghĩ của Trần Thương đã không còn dừng ở thành phố An Dương nữa. Nếu như An Dương có thể thành lập được liên kết cấp cứu thành một thể, từ đó Đông Nam Tây Bắc đều xây dựng lên những tòa nhà cấp cứu đỉnh cấp, sau đó tiếp tục lan tỏa ra xung quanh lại tiếp tục lan tỏa ra toàn bộ tỉnh Đông Dương, tiếp đó là toàn bộ mấy tỉnh ở địa phận Trung Nguyên. Cứ như vậy, mô hình phát triển liên kết y tế ở Trung Bộ thực sự có thể thực hiện được trong lúc nhất thời. Trần Thương đưa ánh mắt đầy kinh hỉ nhìn về phía Chu Tiền. Trước đây anh thuyết phục ông ấy tiến tới nơi này, thật sự đã kiếm lời rồi, có thể thử một chút. Trần Thương gật đầu đồng ý. Những viện trưởng khác cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ vẫn sợ Trần Thương không đồng ý. Hiện tại, ba người Đàm Trung Lâm, Dương Thao, Tiền Lượng đều lần lượt trở thành viện trưởng của bệnh viện mình đang công tác, Phương Hỷ vẫn giữ nguyên vị trí viện trưởng tại bệnh viện số 2 Đại học Đông Dương, không ai lay động được. Tới đây, hội nghị giải tán. các bệnh viện lớn bắt đầu công việc lu bù lên. Trần Thương đang muốn rời đi, lại bị Chu Tìm gọi lại, chủ nhiệm Trần, đây là tư liệu do Trần Bỉnh Sinh gửi tới, cháu xem trước đi. Trần Thương vội vàng gật đầu, nói thật, gần đây chuyện khiến hắn lo lắng nhất chính là tiến độ điều tra của Trần Bỉnh Sinh về hai ca tử vong do bệnh tiêu chảy kia. Sau khi nhìn thông tin và hình ảnh phản hồi của hắn, Trần Thương lập tức sửng sốt tuyến dịch lympha tế bào trong đại tiện cũng vượt chỉ tiêu tình huống cơ bản của hai bệnh nhi đã tử vong này gần như trùng khớp với bệnh nhi vài ngày trước anh vừa khám và chữa bệnh thế nhưng, tuyến dịch lympha tế bào cao tới mức đáng sợ. Đây là tình huống như thế nào? Đang lúc nói chuyện, Trần Thương lại nhíu mày, anh tranh thủ thời gian lật xem tư liệu. Dựa theo báo cáo tử vong do bác sĩ Trấn Đồng từ viết, nguyên nhân tử vong là hô hấp suy kiệt. Trần Thương lập tức sửng sốt vì sao lại là hô hấp suy kiệt. Bệnh viện Hương Trấn khẳng định không có năng lực cấp cứu những bệnh nhân gặp tình trạng hô hấp suy kiệt. Nhưng trẻ em tiêu chảy, người bình thường cũng không nghĩ ra khả năng trẻ em đó bị hô hấp suy kiệt. Trong lúc nhất thời, hô hấp của Trần Thương cũng có chút dồn dập lên. Vào lúc này, đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Phát động nhiệm vụ liên hoàn. Vòng thứ nhất, điều tra chân tướng. Đi tìm nguyên nhân tử vong của đứa trẻ bị tiêu chảy, điều tra rõ ràng vị trí phát bệnh và nguyên nhân chân chính dẫn tới người bệnh tử vong. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được ban thưởng, liệu pháp phẫu thuật bệnh tâm thần. Nhắc nhở, thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ càng ngắn. Liệu pháp phẫu thuật càng hoàn thiện. Sau khi Trần Thương nhìn thấy những nội dung này, anh lập tức biến sắc quả nhiên phát động nhiệm vụ liên hoàn hơn nữa. Còn là thời gian càng ngắn, độ hoàn thành càng cao lại còn liệu pháp phẫu thuật bệnh tâm thần. Đây không phải vừa vặn có thể dùng tới chuyên gia cứu vớt virus học Vương Chân sao? Nghĩ tới đây, dường như Trần Thương loáng thoáng bắt được một vài thứ. Chu Tìm nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày của Trần Thương, nhìn không được nói, cháu cảm thấy tình huống này như thế nào? Trần Thương buộc miệng, không hề lạc quan. Sau khi nói xong, Trần Thương ngẩng đầu. Nhìn Chu Tìm, nói, viện trưởng Chu, cháu chuẩn bị qua bên đó xem tình huống. Chu Tìm nghe xong, không khỏi nhíu mày, thật sự nghiêm trọng như thế. Trần Thương lắc đầu, chuyện không biết mới là chuyện đáng sợ nhất, cháu muốn đi làm rõ ràng. Mấy ngày trước ở bệnh viện cũng xuất hiện trẻ em tiêu chảy diễn biến tình trạng nặng, cháu cảm thấy nội dung trên giấy xét nghiệm có chút kỳ quái. Nghe đến đó, Chu Tìm lập tức nói, chú sẽ gọi điện cho viện trưởng Tần, cháu cứ nói với ông ấy. Chu Tìm nói xong, trực tiếp bấm điện thoại cho Tần Hiếu Uyên. Sau khi Tần Hiếu Uyên nghe thấy Trần Thương muốn đi, ông ấy cũng không lo lắng quá mức. Bởi vì sau khi virus rota đi vào trong cơ thể, nó có thể gây nên bệnh hay không, lại dựa vào số lượng virus bị nhiễm, trạng thái miễn dịch và đặc trưng sinh lý của cơ thể. Cũng có nghĩa là số lượng virus xâm lấn càng nhiều cùng với công năng miễn dịch giảm thấp, sẽ trợ giúp virus hoạt động. Hơn nữa, độc tính của virus rota là dạng virus tương đối yếu, thuộc về loại ca bệnh có thể đảo ngược được tình huống. Bình thường, những người mắc bệnh đều bảo trì được hoàn chỉnh màng nhạy đường tiêu hóa, kỳ thật con cũng không cần tới đó. Hôm qua, cha đã gọi điện cho chú ba của con. Để chú ấy liên lạc với chuyên gia viện nghiên cứu virus thủ đô cùng đi. Có điều. Con muốn đến thì cứ đến. Thế nhưng con phải nhớ kỹ cho cha, khi trở về, nếu không hoàn tất quy trình khử độc, nhất quyết không được bước vào nhà. Trần Thương nghe xong, cũng nhìn không được bật cười. Anh biết rõ lão Tần đang lo lắng cho Dương Dương. Người ta nói rằng người già là cách bối thân. Đây không chút nào là giả cả. Có thể thấy mỗi ngày Ký Như Vân và Tần Hiếu Uyên vào nhà thay vì tìm Tần Duyệt mà là tìm Dương Dương thì có thể nhìn ra Tần Duyệt đã có địa vị như vậy, thì huống chi là Trần Thương. Tần Hiếu Uyên đã biểu thị rõ ràng ý của mình, anh chị đi Trấn Đồng từ về. Không đi tắm hết mùi rượu, không đi ngâm nước nóng, không uống thuốc khử trùng, thì đừng mơ động vào cháu trai của tôi. Chương 2106, giá trị của bác sĩ. Cùng ngày, Trần Thương đưa Đặng Minh lên đường. Từ khi Đặng Minh đến An Dương, luôn được Trần Thương cho luyện tập cấp cứu. Để cho anh ta hiểu rằng, cấp cứu khác bác sĩ không biên giới ở đâu. Cấp cứu bao gồm rất nhiều thứ, nhiều bệnh, nhiều tình huống ở khoa cấp cứu khác với tình huống kiểu đó. Từ An Dương đến Trấn Đồng từ chỉ mất một đoạn ngắn. Trần Thương lái chiếc xe bá đạo của Trương Chí Tân, vì Trấn Đồng từ ở vùng núi, hiện tại tuy giao thông tốt nhưng cũng nên phòng trừ xảy ra chuyện. nên lái xe địa hình dễ dàng di chuyển hơn. Điều này khiến Trần Thương nảy sinh ý định mua thêm một chiếc ô tô. Chiếc xe phóng nhanh về phía trấn Đồng Từ. Trên đường, Đặng Minh không nhịn được hỏi, chủ nhiệm, loại chuyện này. Anh có thể không cần tự mình đi mà. Trần Thương không nói khiến Đặng Minh mặt đỏ bừng. Hồi lâu, Trần Thương mới hỏi, vậy anh nghĩ xem. Bệnh gì cần tôi đích thân đi? Đột nhiên, Đặng Minh nhất thời không nói nên lời, những bệnh nặng. Bệnh khó chữa. Thay đầu. Hay ghép tim. Nói đến đây, Trần Thương nghiêm túc nói, anh đã từng nghe một câu nói trước đây của lão Trung Y chưa? Thượng Y trị vị bệnh, Trung Y trị dục bệnh, Hạ Y trị dĩ bệnh, cái việc chữa bệnh này ấy à cũng giống như đánh trận. Anh đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, lần này, bệnh tiêu chảy của trẻ em, anh cũng biết, là một bệnh nhiễm virus rota, nhưng ở cùng một nơi lại có hai người chết. Bệnh viện chúng ta đã xuất hiện trọng bệnh. Tôi cũng đã cho anh xem báo cáo hóa nghiệm. Anh nói xem nếu anh là giám đốc của Ủy ban Y tế, anh sẽ chú ý chứ? Đặng Minh im lặng không nói. Trần Thương nói tiếp, Đặng Minh, anh có thiên phú, kỹ năng cấp cứu tốt, dám chiến đấu. Những điều này tôi đều thấy, nhưng anh phải nhớ kỹ rằng bác sĩ không chỉ phải dũng cảm mà còn phải cẩn thận, lòng có manh hổ ngửi tường vi, máu. Đó là nghề của chúng ta, một chút cũng phải cẩn thận, như vậy mới có thể khám phá ra chân tướng tính kiêu ngạo của người trẻ thực sự sẽ gặp bất lợi. Trần Thương cảm thấy có rất nhiều người trong khoa cấp cứu. Cũng chỉ có Đặng Minh thực sự phù hợp với đặc điểm của một bác sĩ cấp cứu. Gặp việc không hoảng. Rất bình tĩnh. Phương thức xử lý không hề chậm chút nào. Phẩm chất này rất hiếm, chắc chắn không thể tách rời khỏi mấy năm làm bác sĩ không biên giới của Đặng Minh. Rất khó gặp khả năng càng là tình huống nguy cấp lại càng bình tĩnh. Đây đều là khuyết điểm của Đặng Minh. Nhưng tại sao Trần Thương cứ giữ Đặng Minh lại phòng cấp cứu mà không hỏi không quản gì? Bởi vì anh ấy cần mài dũa kỹ năng lâm sàng. Bác sĩ không biên giới rất xuất sắc. Nhưng họ vẫn không hiểu rằng bác sĩ lâm sàng không hề dễ dàng chút nào. Làm thế nào để vẽ một vòng tròn trong các quy tắc? Làm thế nào để thích ứng với xã hội và hệ thống này, những điều này cũng quan trọng. Cũng như làm thế nào để tiếp tục trau dồi kỹ thuật của bản thân càng ngày càng giỏi hơn trình độ của bác sĩ không biên giới, nói tương đối thì, thực sự rất cẩu thả sao? Dù sao thì điều kiện trên chiến trường có hạn. Tỷ lệ tử vong cao. Có thể cứu nổi người không? Nhưng cuộc sống thì khác, rất cần chất lượng cuộc sống, cần phải quan tâm đến tâm trạng của bệnh nhân và gia đình họ. Ngoài ra còn có vấn đề về y đức. Ở đây, Đặng Minh dường như hiểu ra một số vấn đề. Trần Thương tiếp tục nói, các anh đã gặp phải ôn dịch chưa? Đặng Minh nghe Trần Thương nói vậy, sắc mặt anh ấy đột nhiên thay đổi, sao lại chưa gặp bao giờ chứ? Lúc ở châu Phi anh ấy đã gặp phải Ebola, tận mắt chứng kiến vô số cái chết nhưng cũng đành bất lực. Gặp H7N9 ở Indonesia, lúc đó tổ chức buộc phải sơ tán. Bởi vì lúc đó, họ bất lực. Trần Thương nói tiếp, bệnh truyền nhiễm thật ra cũng giống như tàn thuốc vô tình ở đồng cỏ, lúc này nếu để ý mà dập tắt thì không thành vấn đề, nhưng nếu anh không hỏi không quan tâm. Cảm thấy không có gì đáng kể, vậy khi tia lửa duy nhất ấy trở thành ngọn lửa khắp thảo nguyên thì anh có thể làm gì nữa? Lúc này, đã không còn cách nào dập tắt được lửa nữa. Anh chỉ có thể cắt cỏ xung quanh, để lửa tự sinh tự diệt mà thôi. Nói đến đây, Trần Thương nghiêm mặt hỏi, nếu cỏ này là người, anh nghĩ như thế nào? Nghe Trần Thương nói vậy, Đặng Minh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cảm thấy một loại sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn, nghĩ đến tính mạng con người như cỏ dại, bị bệnh dịch hoành hành, Đặng Minh đột nhiên cảm thấy một cảm giác nhỏ bé và đáng sợ, đề phòng. Thận trọng. Đây mới là thái độ mà một bác sĩ nên có, virus rota cũng không có gì ghê gớm nhưng anh có từng nghĩ đến chưa? Đây là một loại virus RNA sợi kép có sức đề kháng mạnh với thế giới bên ngoài. Nó có thể tồn tại trong 7 tháng ở nhiệt độ phòng và vài ngày hoặc vài tuần trong phân bón. Chịu được axit và chịu được tính kiềm, loại virus này còn có thể tiến hóa. Sau khi tôi đọc báo cáo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, tôi phát hiện trong phân có rất nhiều tế bào lympha. Tình huống này không ổn lắm, chắc chắn là có vấn đề. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng những virus rota này cũng đã tiến hóa. Và virus rota lần này độc hơn và các triệu chứng cũng nghiêm trọng hơn, nên rất cần phải chú ý. Hiện nay, đã có 2 bệnh nhân tử vong. Tôi đi kiểm tra, ra soát lại xem có biểu hiện gì bất thường không. Đặng Minh gật đầu. Đường ở Trấn Đồng Từ đều là đường núi, sau khi đi bộ trên đường vành đai hơn một giờ mới đến trung tâm y tế thị trấn. Lúc đi là đã hơn 7 giờ, lúc này trời cũng đã tối. Sau khi Trần Bỉnh Sinh biết Trần Thương đang ở đây, đã đến bệnh viện để đón anh. Mà trấn trưởng Trấn Đồng Từ, giám đốc bệnh viện, cục trưởng cục y tế đều đến. Vẻ mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Hồi hộp dù sao thì cũng không ai nghĩ đến cái chết của hai đứa trẻ lại gây nên nhiều sự chú ý như vậy. Chào mừng giáo sư Trần, viện trưởng của thị trấn Đồng Từ là một bác sĩ điều trị 50 tuổi, tên là Tiêu Tiến Văn, một người đàn ông hói béo. Trần Thương lễ phép nói với Trần Bỉnh Sinh, điều tra thế nào rồi? Trần Bỉnh Sinh khẽ cau mày, một số chuyên gia từ Viện Virus Học đã kiểm tra các mẫu thu thập được, nói rằng virus rota không tiến hóa và protein nhuận tràng NSP4 trong virus rota không thay đổi. Sau khi Trần Thương nghe thấy lời này, không khỏi nhíu mày. Bọn họ ở đâu? Chuẩn bị trở về. Trần Bỉnh Sinh sửng sốt không khỏi nói. Lúc này, viện trưởng trung tâm y tế thị trấn Đồng Từ đi tới, giáo sư Trần, đã muộn rồi, các cậu đi bôn ba một ngày, ăn cơm trước, sau đó nghỉ ngơi sớm đi. Trần Thương nhìn thời gian, đã 3-4 ngày trôi qua kể từ khi chuyện xảy ra. Do dự một chút, Trần Thương nói thẳng, tôi không đói. Tôi trước đi xem thi thể đứa nhỏ đã. Bệnh viện của thị trấn Đồng Từ không có nhà xác. Suy cho cùng đối tượng chủ yếu là những bà con trong thôn, khi xảy ra chuyện lập tức được đón về. Thật ra sau khi cha mẹ của hai đứa trẻ xảy ra bất hòa, cũng không hề chỉ mũi nhọn về phía bệnh viện. Rốt cuộc thì chuyện này cũng thường xảy ra ở những địa phương nhỏ. Dù không biết nguyên nhân là gì nhưng họ đều không quen chỉ mũi dùi về phía bác sĩ ngay từ đầu. Chương 2107, đôi mắt thần thánh. Thật ra nhiều lúc, người nông thôn rất nặng tình người. Người trong làng về cơ bản đều biết tổ tiên mấy đời của nhau. Nếu nhà nào có người không tốt thì không thể ở lại đây được nữa, vì sức ép của dư luận đạo đức khiến người đó không thể chịu đựng nổi. Trên thực tế, đôi khi, đây không phải là một điều xấu. Sau khi hai đứa trẻ xảy ra chuyện, viện trưởng của thị trấn Đồng Từ là Tiêu Tấn Văn đã trực tiếp liên hệ cho nhóm y tế của thị trấn, sau đó thông báo cho tỉnh. Sau đó Tần Hiếu Uyên đã thông báo cho cấp dưới tiến hành điều tra chi tiết nguyên nhân cái chết của đứa trẻ. Xác hai đứa trẻ được đặt tạm ở tầng dưới, ở đây chuyên tìm người vận chuyển tủ lạnh đến để bảo quản thi thể. Bởi vì đang gần đến thu đông, ở dưới lầu là một màu ảm đạm và cảm giác ấn lạnh. Trần Bỉnh Sinh và Trương Xu đi với Trần Thương đi xuống. Viện trưởng Tiêu Tấn Văn thấy Trần Thương trực tiếp xuống dưới này cũng chỉ đành đi theo. Trần Thương trực tiếp yêu cầu khiêng xác bệnh nhân ra. Đã khám nghiệm tử thi chưa? Trần Thương vừa đeo găng tay vừa hỏi. Rồi, sau khi chủ nhiệm Tần thông báo, bác sĩ pháp y của thị trấn đã đến, phán đoán nguyên nhân cái chết là do suy hô hấp. Tiêu Tấn Văn thở dài. Bệnh viện xảy ra án mạng không phải là chuyện hiếm, nhưng sau khi quyền hạn của bệnh viện thị trấn càng ngày càng nhỏ, nói thật thì những ca bệnh lớn đều khám ở ngoài, nơi đây đã trở thành một phòng khám lớn, bởi vậy rất ít khi viết những báo cáo về cái chết của bệnh nhân. Trần Thương gật đầu, anh nhớ trên báo cáo cũng nói vậy. Nhưng tại sao nhiễm virus rota có thể gây suy hô hấp? Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Có phải chỉ đơn giản là do ho, sốt và nhiễm trùng đường hô hấp? Không đủ chính xác vậy thì nguyên nhân là gì? Trong lúc nói chuyện, Trần Thương đã mặc quần áo, đeo găng tay vào. Liếc nhìn Đặng Minh nói, đến đây giúp tôi. Đặng Minh vội vàng gật đầu. Thành thật mà nói, cho dù Đặng Minh có kiên định như thế nào, nhưng việc giải phẫu đứa trẻ nhỏ như vậy vẫn khiến anh ta cảm thấy có chút e ngại và bất an. Tay của Trần Thương rất vững vàng. Thật ra, trên đời này có một loại dao thực sự là con dao an toàn nhất, và đó chính là dao mổ đứa trẻ thực sự đã được khám nghiệm tử thi rồi, vì vậy vết mổ vẫn còn đó. Trần Thương làm theo quy trình. Xác chết, đối với một bác sĩ có kinh nghiệm, thực sự biết nói họ có thể xác định rõ ràng nguyên nhân tử vong của bệnh nhân thông qua sự thay đổi của một số chi tiết. Một đứa trẻ 2 tuổi thực sự không lớn. Trần Thương chủ yếu kiểm tra ruột non. Vì khu vực lây nhiễm và ăn mòn chính của virus rota là ruột non. Vì vậy, chắc chắn có thể tìm ra nguyên nhân trực tiếp ở đây. Bởi vì nhiệt độ thấp, cơ thể đã trải qua một số thay đổi nhỏ. nhưng hai mắt Trần Thương lúc này giống như đang mở hắt vậy, bản thân anh cũng không ngờ rằng mắt mình có thể phát huy hết tác dụng khi nhìn thấy thi thể dạ dày. Bình thường, sau khi chết, một loạt các thay đổi đã xảy ra. Tuyến tụy, bình thường. Trần Thương rất kiên nhẫn, từng bước nhìn xuống dưới, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Quả nhiên, khi Trần Thương đến khu vực ruột non, khuôn mặt của anh đã thay đổi, ruột non, niêm mạc ruột non bị tổn thương, tế bào biểu mô nhung mao niêm mạc ruột bị phá hủy và rụng đi. Sắc mặt Trần Thương đột nhiên trở nên nghiêm túc. Theo cách nghĩ hiện tại, anh chắc chắn hơn một nửa rằng đứa bé bị nhiễm virus Rota. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tìm ra vị trí biến đổi ở đâu. Trần Thương quan sát cẩn thận. Bắt đầu từ mọi chi tiết của ruột non. Không đúng, ngay khi anh lướt qua thành ruột non một cách trơn tru, anh phát hiện ra thứ gì đó khác lạ trong các nếp gấp nghĩ đến đây. Anh nhanh chóng thay sang găng tay cảm nhận. Sau đó bắt đầu tìm kiếm một cách cẩn thận ruột non rất dài, có nhiều nếp gấp, rất dễ cất giấu thứ gì đó. Niêm mạc nội mô ruột non, vỡ nát. Vẻ mặt của Trần Thương thay đổi. Quả nhiên là như vậy, thương thì nhiễm virus Rota là một thay đổi bệnh lý có thể đảo ngược và niêm mạc thường duy trì tính toàn vẹn. Những bộ phận khác căn bản đều bình thường. Tuy nhiên, với khả năng tri giác siêu phàm, Trần Thương cảm nhận rõ ràng rằng nhung mao của ruột non đã ngắn lại. Nó có nghĩa là gì? Những cái này đều là dấu hiệu không nên xuất hiện. Anh nhanh chóng cắt một miếng và nói với Đặng Minh, lát nữa gửi đi kiểm tra xuyên đêm. Đặng Minh nghe Trần Thương nói như vậy thì có chút sửng sốt. Vội vàng gật đầu, vâng, chủ nhiệm. Nhìn thấy sắc mặt của Trần Thương nghiêm trọng như vậy, Trần Bỉnh Sinh cũng dần cau mày. Mà Tiêu Tấn Văn lại không hiểu rõ lắm. Ông ta là một viện trưởng bình thường của bệnh viện thị trấn, không giàu kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Nhìn thấy những lát cắt thành thạo của Trần Thương, thành thật mà nói, Tiêu Tấn Văn không có cách xuống tay, chỉ có thể phối hợp tiếp theo. Trần Thương tìm kiếm rất nhiều thứ một cách tỉ mỉ, nhưng lật đi lật lại vẫn không tìm ra manh mối. Đây có phải là nguyên nhân gây ra cái chết? Tìm phổi không còn nghi ngờ gì nữa, suy phổi. Nguyên nhân nào gây ra suy phổi? Tất cả đều là vấn đề không có lời giải thích. Trần Thương có thói quen tự hỏi và trả lời để xem liệu anh có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho mình hay không. Vì vậy, anh hiển nhiên đã không thể vượt qua khi mắc kẹt ở bước suy phổi. Trần Thương vội nói, đưa hồ sơ bệnh án cho tôi. Tiêu Tấn Văn vội vàng gật đầu. Thành thật mà nói, không biết tại sao khi ở với Trần Thương, ông ta luôn cảm thấy rất áp lực. Nhưng Trần Thương lại rất nghiêm túc, cúi đầu cẩn thận xem xét hồ sơ và dữ liệu khác nhau, cũng như các kế hoạch điều trị theo hồ sơ bệnh lý. Trẻ em thường có các triệu chứng cơ bản của nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa, bao gồm sốt, sổ mũi, ho, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy trong vòng 2 tuần trước khi phát bệnh. Nhưng điều này cho thấy điều gì? Chứng minh chức năng phổi bẩm sinh của bệnh nhân không đủ. Hay nó có nghĩa là bị nhiễm trùng phổi? Không có kết quả, Trần Thương không thể bắt đầu. Tuy nhiên, mọi thứ luôn có điểm kỳ lạ. Khi Trần Thương nhìn thấy một câu trong sổ bệnh lý, anh đột nhiên dừng lại. Trẻ bị đau đầu và sau đó xuất hiện tình trạng cáu kỉnh. Bệnh hệ thần kinh. Trần Thương lập tức dời tầm mắt lên đầu. Rõ ràng là anh muốn mổ sọ, chuẩn bị mổ sọ. Hả? Mổ sọ. Cái này, chủ nhiệm Trần. Tiêu Tấn Văn cũng bị Trần Thương làm cho kinh ngạc. Đột nhiên mổ sọ thật sự rất bất ngờ. Đúng vậy, mổ sọ, tôi cảm thấy tình trạng bệnh nhân rất kỳ lạ, nhưng... Tiêu Tấn Văn không biết nên nói gì, rất khó xử, nhưng... Bên Trung tâm Giám định Pháp Y và Viện Nghiên cứu Virus. Nghe thấy Tiêu Tấn Văn nói như thế, Trần Thương cười cười. Chỉ cung cấp tham khảo câu nói này. Trong lòng Tiêu Tiến Văn rất không chắc chắn. Vào lúc này, Trần Thương tiếp tục mở ổ bụng vừa rồi ra. Anh nhìn thấy gan rồi gan này, khiến cho Trần Thương vui mừng lên. Có lẽ, không gọi là vui mừng gan, gan tắc nghẽn mở nội tạng. Trần Thương đột nhiên tỉnh táo lại, tại sao lại xuất hiện tình huống gan tắc nghẽn mở nội tạng này chứ? Chuyện này hiển nhiên là nói nhảm. Đứa trẻ còn chưa đến 20 tuổi. Vậy nguyên nhân là gì chứ? Chương 2108, vẫn chưa tìm ra chân tướng. Trần Thương trực tiếp nói, chuẩn bị mổ sọ. Đặng Minh liền vội vàng gật đầu, giáo sư Trần. Không có máy khoan điện. Trần Thương lắc đầu, cứ điện là được rồi. Tiêu Tiến Văn biết rõ, ông ta đã không ngăn cản được. Cùng với như thế này, thì chẳng bằng phối hợp với Trần Thương. Vào giờ phút này, tổn thương mạng nhầy, tổn thương đường ruột bên trong da, các nhung mao ruột non ngắn và cùng, gan tắc nghẽn mở nội tạng. Manh mối, càng ngày càng kỳ lạ, cuối cùng là nguyên nhân gì? Ngay lúc Trần Thương đang chuẩn bị, pháp y của đội đến, bọn họ nằm trong đội ngũ pháp y của huyện. Nhưng chuyên gia giám định pháp y đỉnh cấp quốc gia Dương Truyền Đường lại đến phối hợp. Đây là chuyên gia của lĩnh vực pháp y quốc gia, giáo sư pháp y của Đại học Y khoa Thủ đô. Dương Truyền Đường đi thẳng đến tầng hầm. Lúc nhìn thấy Trần Thương chuẩn bị dùng cưa điện để mổ sọ, liền vội vàng hỏi, tại sao lại muốn mổ sọ? Trần Thương cũng không giải thích, trực tiếp chuẩn bị mở. Hiện tại, giải thích chuyện gì cũng giải thích không rõ ràng, thay vì như vậy, thì dùng sự thực để nói chuyện. Dương Truyền Đường nhìn thấy Trần Thương không đến xỉa đến, lập tức nhíu mày. Anh ta biết rõ Trần Thương. Thế nhưng, cậu là một bác sĩ ngoại khoa, rõ ràng là có chút phô trương rồi. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương bên này đã hoàn thành mổ sọ, Dương Truyền Đường trong lúc nói chuyện liền chuẩn bị tiến đến. Thế nhưng, một màn trước mắt, khiến cho anh ta sửng sốt, đây là... Sắc mặt của Dương Truyền Đường rõ ràng có chút thay đổi, há to miệng, khó tin mà nhìn vào cảnh tương phía trong đại não. Rất rõ ràng, Dương Truyền Đường bị một màn này làm cho khiếp sợ. Chẳng lẽ... Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bệnh nhân không phải là do suy kiệt phổi sao? Trần Thương nói, thoát vị não. Dương Truyền Đường đờ đẫn gật đầu. Anh ta đương nhiên biết rõ, đây là thoát vị não. Nhưng tại sao lại có thoát vị não? Trần Thương không nói gì, mà là ngày sau đó, tách ánh mắt của bệnh nhân ra, lần này Dương Truyền Đường rõ ràng đã giật mình, phù thị giác mặc dù đã không phải là dáng vẻ trước đây, nhưng Dương Truyền Đường là ai? Anh ta chính là giáo sư pháp y đỉnh cấp. Suy đoán về tình trạng của bệnh nhân trước khi chết là vô cùng chính xác, không sai. Trần Thương nhàn nhạt nói. Vào giờ phút này, anh đã hiểu rồi, nguyên nhân cái chết của bệnh nhân làm gì mà bởi vì suy kiệt hô hấp cơ chứ? Không đúng, chuẩn xác một chút mà nói suy kiệt hô hấp là nguyên nhân dẫn đến. Nhưng lại không phải là nguyên nhân cái chết, càng không phải nguyên nhân chính dẫn đến phát bệnh. Cả người Dương Truyền Đường ngây ngốc nhìn vào Trần Thương ở trước mặt, đủ các loại cảm giác. Bản thân đã đoán sai rồi. Giám định sai rồi. Trần Thương cũng không có dáng vẻ vênh vào hung hăng gì. Bởi vì, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của đứa trẻ còn chưa xác định được. Lúc này, Trần Thương mới quay người lại, nhìn qua Dương Truyền Đường, xưng hô như thế nào? Nếu như là trước đây, Dương Truyền Đường chắc chắn sẽ thẹn quá mà hóa giận, thậm chí có thể nói là có chút mặc kệ. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào mấy phần phương pháo mổ sọ này của Trần Thương, liền có thể nói rõ, trình độ của người ta hơn xa mình. Vậy nên, còn có thể nói gì chứ? Dương Truyền Đường vội vàng nói, xin chào, giáo sư Trần, tôi là thầy giáo của Đại học Y khoa Thủ đô. Anh ta không nói bản thân là giáo sư, hoặc nói vinh dự. Bởi vì bây giờ nói những thứ này, đơn giản chính là đang vả mặt chính mình. Lông mày của Trần Thương hơi nhíu lại, xin chào, giáo sư Dương. Dương Truyền Đường vội vàng nói, gọi tôi là Dương Truyền Đường là được rồi, mạo muội hỏi một chút, giáo sư Trần, chuyện này. Nguyên nhân cái chết của bệnh nhân rốt cuộc là vì cái gì? Trần Thương lặng lẽ hỏi, anh có nghe nói qua? Một loại bệnh tên là... hội chứng gây. Pháp vị pháp y ở phía sau lưng sau khi nghe thấy, khuôn mặt liền mơ mộng, đây là bệnh gì chứ? Thế nhưng, sau khi Dương Truyền Đường cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hội chứng gây. Là hội chứng gây phần trăm sao? Đúng, chắc chắn là nó. Đây là một bệnh não cấp tính ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hội chứng trong đó nhiễm mỡ gan là đặc điểm lâm sàng chính. Vào lúc này, Dương Truyền Đường đột nhiên kịp phản ứng một chuyện. Sau đó, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ, giải thích thông rồi, chắc chắn là như vậy. Dương Truyền Đường kích động nói, giáo sư Trần, cậu thực sự quá lợi hại rồi, hiện tại, tất cả đều đã giải thích rõ. Nhìn thấy Dương Truyền Đường kích động như thế, những người xung quanh đều sửng sốt. Khuôn mặt mơ mộng của mọi người nhìn qua Dương Truyền Đường, không biết nên nói cái gì. Thế nhưng, tất cả mọi người đều có thể đoán được một chút, đó chính là, giáo sư Trần Thương chắc chắn đoán được nguyên nhân của bệnh nhân. Nhìn thấy sắc mặt nghi ngờ của mọi người, Dương Truyền Đường vội vàng giải thích nói, giáo sư Trần quả nhiên lợi hại, hiện tại. Tất cả chẩn đoán bệnh đều đã rõ ràng, hội chứng gây là một loại phản ứng thuốc không tốt nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong cao. Nhưng, Căn bệnh này là một căn bệnh hiếm gặp mà trẻ em mắc phải trong quá trình hồi phục sau khi bị nhiễm virus, dùng thuốc axit salicylic, chẳng hạn như aspirin, như một nguyên nhân quan trọng mà bây giờ, nếu như chúng ta đẩy ngược lại, thì bệnh nhân rất có khả năng sẽ bị nhiễm trùng virus nặng. Dựa theo kết quả của Sở Nghiên cứu Virus đến xem, bệnh nhân là sau khi nhiễm virus rota, phát sinh hội chứng Ray, sau đó dẫn đến một loạt các bệnh tật, nhất định là như thế nói đến đây. Dương Truyền Đường kích động nói, quá kinh điển rồi, giáo sư Trần, cậu cũng quá lợi hại rồi, vào lúc này, mọi người cũng bừng tỉnh. Bên trong ánh mắt nhìn qua Trần Thương, tràn đầy sùng bái thế nhưng. Trần Thương lại thở dài. Quả nhiên, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Chuyện này mang ý nghĩa, nguyên nhân chân chính ở phía sau vẫn chưa tìm được. Đó chính là. Cuối cùng thì virus rota có biến đổi hay không? Trần Thương suy đoán là có. Dù sao, virus rota bình thường cũng không thể nào dẫn đến đường ruột của bệnh nhân thay đổi kịch liệt như thế. Hiện giờ, phân tích của Trần Thương cũng kết thúc. Tiêu Tiến Văn, viện trưởng của Sở Y tế Trấn Đồng từ vô cùng vui mừng. Dù sao thì cuối cùng cũng có kết quả. Giáo sư Trần à, cũng may là nhờ cậu, nếu không phải là cậu thì... Chúng tôi đều đang mơ mơ màng màng đây. Dương Truyền Đường trong lúc nói chuyện thì cầm điện thoại lên chuẩn bị thông báo cho nhân viên công tác của Sở Nghiên cứu Virus. Ngay lúc tất cả mọi người đang chuẩn bị chúc mừng, Trần Thương đột nhiên nói, thực ra, những thứ này đều không phải là chân tướng. Mọi người vừa nghe thấy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hả? Là có ý gì? Trần Thương lắc đầu, không giải thích. Mà là nói, gọi người của Sở Nghiên cứu Virus đến. Hãy đưa hàng mẫu này đi nghiên cứu một chút, Đặng Minh, anh đem một phần khác, đưa đến cho viện nghiên cứu gen của tôi để tiến hành xác định trình tự protein NSP4. Tiêu Tiến Văn nói, bọn họ chuẩn bị đi rồi. Trần Thương nhàn nhạt nói bọn họ quay lại là được. Đám người, đúng như vậy, thật sự đơn giản như thế. Hai người Hoàng Anh Bác và Vu Chính Tư là nhân viên nghiên cứu cao cấp của Sở Nghiên cứu. Thân phận của hai người là thuộc hạng đỉnh cấp quốc nội của lĩnh vực nghiên cứu virus. Chương 2109, hội chứng Ray cho dù là ở trên thế giới thì cũng có một chút phân lượng, đặc biệt là Hoàng Anh Bác. Trong thời kỳ có bệnh dịch cúm gia cầm H1N1, một bản văn chương liên quan đến virus cúm leo lên The Lancet, lúc đó có rất nhiều trích dẫn, cũng xem như là một người nổi tiếng nhỏ. Một năm kia còn được quốc gia cắt cử ra nước ngoài để tham gia cứu viện cảm cúm ở Indonesia, nhận được khen ngợi của quốc tế, là một nhân vật rất ghê gớm. Nhưng lần này, chuyện Tần Vĩnh Nghĩa để cho bọn họ đến Trấn Đồng Từ ở tỉnh Đông Dương hỗ trợ điều tra về virus rota, lại khiến cho anh ta cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bởi vì trẻ em bị tiêu chảy vào mùa thu cũng không tính là chuyện lớn gì, mỗi năm đều có, hơn nữa tỷ lệ phát bệnh của bệnh này vốn đã rất cao. Hơn nữa không còn không dễ dàng xảy ra chuyện, vậy nên, căn bệnh này cũng không có gì đáng để lo lắng. Thế nhưng Hoàng Anh Bác và Tần Vĩnh Nghĩa cũng có chút giao tình, nếu như đã nói, thì đến một chuyến là được. Xem như là đến xem thử phong thổ của An Dương. Thế nhưng, sau khi hai người điều tra một phen về virus, cũng không có bất kỳ phát hiện nào virus rota đang biến dạng, đây là một chuyện không thể tránh được. Dù sao thì virus so với con người, thì kết cấu của nó càng đơn giản hơn. Chuyện này mang ý nghĩa là tốc độ tiến hóa hoặc là biến dạng của bọn chúng sẽ nhanh hơn. Thế nhưng, phen này điều tra, bọn họ cũng không phát hiện có quá nhiều thay đổi nào. Sau khi đạt được kết quả, hai người cũng không ở lại Trần Đồng Từ để chờ đợi, mà là về huyện, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị về nhà. Thế nhưng, ngày hôm sau, ngay lúc hai người đang chuẩn bị đứng lên, điện thoại của Tiêu Tiến Văn gọi đến. Hoàng Bác Anh không lưu số điện thoại của Tiêu Tiến Văn. Nhưng bên kia lại sốt ruột nói, giáo sư Hoàng, tôi là viện trưởng Tiêu Tiến Văn của Trung tâm Y tế thị trấn Đồng Từ. Anh vẫn còn chưa đi đúng không? Hoàng Anh Bác mỉm cười, ồ. Xin chào, viện trưởng Tiêu, chuyện này chưa kết thúc, nhưng ở bên kia tôi cũng có công việc, vậy nên cũng không làm phiền mọi người nữa. Tiêu Tiến Văn vội vàng nói, giáo sư Hoàng, hai người khoan hãy đi, tình huống có biến, đã có kết quả kiểm tra virus trong cơ thể của bệnh nhân. Virus rota có thay đổi. Lời này vừa nói, Hoàng Bác Anh lập tức sửng sốt một lát. Viện trưởng Tiêu, anh là có ý gì? Bọn họ đã làm kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì. Một viện trưởng Tiêu Tiến Văn của Trung tâm Y tế thị trấn nói virus biến dạng, chuyện này đương nhiên là có chút viển vông. Tiêu Tiến Văn vội vàng nói, giáo sư Trần Thương do vệ kiện ủy của tỉnh Đông Dương cử đến trong đêm hôm qua đã làm ra kiểm tra, nguyên nhân dẫn đến cái chết thực sự của bệnh nhân cũng không phải là do duy kiệt hô hấp, mà là do virus rota dẫn đến hội chứng gây, từ đó hình thành thoát vị não, do thứ này mới tạo ra mất cân bằng trung tâm, dẫn đến một vài phản ứng hệ liệt. Giáo sư Trần trong đêm đã đem virus đưa đến sở nghiên cứu, phát hiện virus rota có chút không giống so với trước đây, cụ thể, tôi cũng không nói rõ được, hay là anh hãy đến đây. Tiêu Tiến Văn bên này cũng vô cùng vội. Hoàng Anh Bác nghe thấy lời nói của Tiêu Tiến Văn, sắc mặt lập tức thay đổi, hội chứng gây. Cái tên này anh ta vô cùng quen thuộc. Bởi vì đã tách rời ra các virus cúm, virus parai, virus Kosakiki, virus Herpes Simlet, virus F. Simba, bệnh thủy đậu. Từ trên người của những bệnh nhân mắc hội chứng gây thế nhưng, virus rota dẫn đến hội chứng gây. Chuyện này hiển nhiên là một chuyện ngoài ý muốn Hoàng Anh Bác thật sự không nghĩ đến, chỉ là một virus rota, lại có thể gây ra hội chứng gây nguy hiểm đến tính mạng, kết quả như vậy, đương nhiên là đã vượt khỏi phán đoán và nhận thức của anh ta nghĩ đến đây. Sắc mặt của Hoàng Anh Bác rõ ràng đã thay đổi, trên khuôn mặt vốn dĩ đang bình tĩnh, lại có rất nhiều bối rối, được, tôi lập tức đến đó. Hoàng Anh Bác cúp điện thoại, vội vàng nói với cộng sự Vu Chính Tư, tình huống có thay đổi. Tranh thủ thời gian quay về hiện trường. Vu Chính Tư nhìn thấy Hoàng Anh Bác sốt ruột như thế, liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Anh Bác nói chi tiết lại những lời nói của Tiêu Tiến Văn, lão Vu, anh đã nghe nói qua về hội chứng gây có trong biến chứng của virus rota chưa? Vu Chính Tư trực tiếp lắc đầu, khẳng định không có. Hoàng Anh Bác nhìn chằm chằm vào Vu Chính Tư. Hít sâu một hơi, Trần Thương nói có Vu Chính Tư nhất thời nghẹn lời. Trần Thương là ai? Cậu ấy chính là bác sĩ ngoại khoa có thiên phú nhất trên thế giới, có thành tựu chuyên sâu trong lĩnh vực công trình gen, thậm chí, lời đồn trong vòng, ngộ tính của giáo sư Trần đối với y học, cho dù là bất cứ ai cũng không thể so sánh được, năng lực của cậu ta ở y học lâm sàng, lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đều vượt qua bất kỳ là người nào có một vài người, có lẽ chính là vì y học mà sinh ra mà Trần Thương đương nhiên chính là người như vậy. Thế nhưng, Vu Chính Tư nuốt ngụm nước miếng, không nhịn được hỏi, có khi nào giáo sư Trần đã chẩn đoán bệnh sai rồi hay không? Hoàng Anh Bác cười khổ một tiếng, chỉ mong là như vậy. Trong lúc nói chuyện, hai người vội vàng ngăn lại một chiếc taxi, giá cả hỏi cũng đều không hỏi, liền trực tiếp đi đến trung tâm y tế thị trấn Đồng Từ. Thậm chí lúc này, trong lòng hai người còn có chút sợ hãi. Nếu như bây giờ bọn họ thật sự đi rồi, hậu quả không thể lường được. Hy vọng là giáo sư Trần Thương đã chẩn đoán sai bệnh. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng này phó thác lên người Trần Thương. Mà lúc này, thành phố An Dương tỉnh Đông Dương, Đặng Minh cả một đêm đều không ngủ. Sau khi một mình lái xe quay về An Dương, đã mang đồ giao cho Đào Huân và Dương Trúc Thành. Hai vị lão đồng chí của Viện Nghiên cứu Công trình Gen Thanh Hoa này hiện tại cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho Viện Nghiên cứu Gen đầu tiên ở Trung Quốc. Hơn 3 giờ sáng bị Đặng Minh đánh thức, đưa đến hàng mẫu. Đặng Minh chỉ lo lắng không yên mà nói một câu, giáo sư Đào, tranh thủ thời gian làm kiểm tra. Kiểm tra tổ hợp gen RNA, kiểm tra trình tự mã hóa protein của protein sát ngoài văn phòng 4 hấp thụ và protein rò rỉ NSP4. Đào Huân bị dáng vẻ này của Đặng Minh dọa cho nhảy lên, đã xảy ra chuyện gì? Đặng Minh vốn dĩ không muốn gọi điện thoại cho Trần Thương. Nhưng, điện thoại lúc này lại đột nhiên vang lên, Đặng Minh biến sắc, giáo sư Trần. Em mờ thanh của Trần Thương trầm thấp, còn có chút thở gấp, tình huống có thay đổi, tranh thủ thời gian nghiên cứu tình trạng của virus rota. Đào Huân nhận lấy điện thoại, vội vàng hỏi, giáo sư Trần, đã xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói của Trần Thương có chút ngưng trọng, bên thị trấn Đồng Từ xuất hiện bệnh nhân trẻ em tiêu chảy mới, bây giờ chúng tôi đang tiến đến. Giáo sư Đào, anh hãy nhanh chóng đưa hàng mẫu đi kiểm tra, dùng cách mà tôi đã chỉ cho anh, xem thử xem có đồ vật mới hay không, nhanh chóng. Sau khi Đào Huân nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, được, còn có. Nghiêm trọng không? Trần Thương lắc đầu, tôi không biết. Thế nhưng, virus rota lần này, dẫn đến hội chứng gây. Đám người Đào Huân lập tức trầm mặt. Trần Thương cũng trầm mặt một lát. Chương 2110, virus rota lần này có thể sẽ khá nghiêm trọng, nói không chừng sẽ tạo thành một hậu quả nhất định vào lúc này. Đào Huân không nhịn được mà hỏi, hội chứng đây là gì? Anh ta rất xấu hổ, thế nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao chuyên môn của anh ta cũng không phải là làm về virus hay lâm sàng. Trần Thương cũng liền xấu hổ mà Đặng Minh thì thiếu chút nữa là cười phun ra. Đào Huân càng thêm lúng túng. Bầu không khí trì trệ, Dương Trúc Thành cũng tò mò giống như thế, đúng vậy, hội chứng đây là cái gì? Dương Trúc Thành khiến cho đám người lại tẻ nhắc lần nữa. Trần Thương cũng dở khóc dở cười. Giải thích một phen, nói, viện trưởng Đào, hiện tại tôi lo lắng virus Rota có khả năng biến dạng, anh hãy nhanh chóng làm ra kết quả, tôi ở bên này cũng đang liên hệ với viện nghiên cứu virus. Đào Huân gật đầu, chuyện này cậu cứ giao cho tôi hơn 3 giờ sáng, An Dương, đèn đuốc bên trong sở nghiên cứu đột nhiên sáng trưng. Trong hàng lang đều là người. Bãi đậu xe cũng lần lượt có rất nhiều người chạy đến, tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, Trần Thương lập tức liên hệ với Tần Hiếu Uyên đang ngủ say. Ba, con lo lắng virus Rota ở bên này tồn tại khả năng biến dạng. Ba hãy nhanh chóng đưa đến một vài thứ tiếp tế và dược phẩm. Sau khi Tần Hiếu Uyên ở bên này nghe thấy tin tức mà Trần Thương phản hồi về, làm gì còn buồn ngủ nữa. Xoay người rời khỏi giường, thông báo với các bệnh viện, nhanh chóng làm tốt các sắp xếp và chuẩn bị 10 phút sau, tất cả các bệnh viện, trung tâm kiểm soát và các nhân viên công tác phòng ngừa dịch bệnh ở thành phố An Dương đều từ trong giấc mộng tỉnh lại. Quay lại đơn vị, mặc áo trắng vào, làm tốt các loại chuẩn bị. Có đôi lúc, bác sĩ và quân nhân đều giống nhau, gặp phải bất kỳ tình huống đột nhiên xảy ra nào, thì bọn họ cũng cần làm tốt để chuẩn bị tiến đến tiền tuyến. Bởi vì nghề nghiệp như vậy có vài chiến tranh, chỉ có bọn họ có thể ra trận. Mỗi một bệnh viện cấp cứu đều bắt đầu chuẩn bị các dược phẩm cần thiết. Trong lúc nhất thời, từ trên bầu trời của thành phố An Dương đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lấy Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 làm trung tâm, sau đó càng ngày càng nhiều các bệnh viện ở Đông Tây Nam Bắc bắt đầu thắp sáng lên. Đèn lấp lóe của xe cấp cứu giống như được dệt thành một tấm lưới phòng hộ hoa mỹ đang chạy đến một nơi không biết tên nào đó rạng sáng 3 giờ 30 phút. Trần Thương dẫn theo Trần Bỉnh Sinh, Trương Xu và Tiêu Tiến Văn lái xe nhanh chóng tiến đến thôn Vương Gia Trang ở trấn Đồng Từ. Bác sĩ nông thôn Triệu Tường Sinh cũng một đêm không ngủ, bởi vì khoảng thời gian này, kể từ sau khi hai đứa bé kia chết vì đau bụng, tất cả mọi người đều rất xem trọng nhưng, thứ virus này, ở mọi nơi, có đôi lúc thực sự là khó lòng phòng bị. Chuyện này không hôm nay, trong thôn không ít đứa trẻ cũng lần lượt bắt đầu đau bụng. Lần này, đã khiến cho các lão bách tính xung quanh đều vô cùng khẩn trương. Mà Triệu Tường Sinh, người được xem như bác sĩ ở trong thôn cũng càng sốt ruột hơn. Lúc 3 giờ rưỡi sáng, cuối cùng thì Triệu Tường Sinh cũng đã đợi được đoàn người Tiêu Tiến Văn và Trần Thương. Sau khi đến nơi, Trần Thương là người đầu tiên hứng sào không kịp khách sáo mà đi thẳng vào phòng khám bệnh. Dọc trên đường đi, thông qua điện thoại, Triệu Tường Sinh đã đem tình hình điều tra rõ ràng nói cho Tiêu Tiến Văn. Vương Gia Trang không lớn không nhỏ, nhưng lại có đến 300 hộ gia đình. Sau ngày mùa thu hoạch, đàn ông ở trong thôn đều ra ngoài đi làm. Người già và vợ ở nhà trông con cái. Bây giờ, sau khi đột nhiên xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều có chút hoang mang lo sợ. Cán bộ của thôn cũng không ngủ được, đám người tụ tập ở bên ngoài phòng khám bệnh không lớn, khẩn trương hút thuốc. Bên trong gian phòng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc và tiếng nức nở của người lớn. Loại chuyện đau bụng này có lẽ ở phần lớn người đều không tính là chuyện lớn gì. Thế nhưng, nếu như một ngày kéo 20-30 lần, thì anh có thể nghĩ đến loại cảm giác đau khổ đó không? Có một vài đứa trẻ bị mất nước đã xảy ra vài tình trạng không đúng. Nói thẳng ra, vẫn là bởi vì không xem trọng mà cho dù có xem trọng, thì các bác sĩ ở bệnh viện thị trấn và bác sĩ ở trong thôn có thể có bao nhiêu nhận biết về virus Rota? Có bao nhiêu người có cách giải quyết? Trần Thương đi vào phòng khám bệnh. Lúc này ở bên trong có 4 đứa trẻ, một đứa thì khóc đến mệt nên chắc là đã ngủ thiếp đi. 3 đứa còn lại thì vẫn đang thiếu khí mà rên rỉ yếu ớt. Trần Thương thấy thế, cũng không kịp khách sáo, vội vàng nói với phía sau, mang dược phẩm vào, nhanh chóng truyền dịch trước mắt, vẫn chưa có thuốc đặc hiệu đối với viêm đường tiêu hóa do virus Rota gây ra. Chủ yếu là căn cứ vào triệu chứng dựa trên các nguyên tắc điều trị tiêu chảy cấp tính. Tiêu Tiến Văn vội vàng nói, mọi người không cần căng thẳng, đây là chuyên gia đến từ tỉnh của chúng ta, giáo sư Trần Thương, thuốc cũng là do chúng tôi mang đến. Mọi người không cần phải lo lắng, giáo sư Trần, làm phiền cậu rồi. Thực ra, đối với người trong thôn mà nói, ai mà biết An Dương chứ, bọn họ không hề quan tâm đến những chuyện này. Thế nhưng nghe thấy là chuyên gia đến từ trong tỉnh, tất cả mọi người đều an tâm hơn mấy phần. Trần Thương cúi đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình trạng của đứa trẻ. Nói đến cũng lạ, những đứa trẻ này sau khi được Trần Thương ôm lấy, đều an tâm hơn rất nhiều. Một màn này khiến cho bác sĩ trong thôn, Triệu Tường Sinh ở phía sau trợn tròn mắt, bởi vì khi anh ta chỉ vừa đụng vào mấy đứa trẻ này, thì chúng liền khóc lớn oa oa. Căn bản là không cho đụng, thế nhưng tay của Trần Thương lại không ảnh hưởng đến. Một màn này khiến cho mẹ của đứa trẻ cũng sửng sốt. Trần Thương không quan tâm đến những nghiên cứu này, sau khi anh cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đều chỉ là mức độ mất nước khác nhau, dù sao tiêu chảy nhiều lần, mất nước cũng là chuyện bình thường. Chuẩn bị bổ sung dịch cho uống là được, tổ ba, mặt khác đưa 1.25mg thuốc Defensotita. Ai nghiêm trọng hơn một chút, thì truyền dịch vào tĩnh mạch. Trần Thương hạ y lệnh đâu vào đấy. Sau đó, anh ra khỏi phòng, hỏi, trưởng thôn. Những đứa trẻ tròn 3 tuổi ở trong thôn có bao nhiêu? Trưởng thôn thở dài, sau khi bỏ thai thứ hai, thì nhóm đứa trẻ như thế này vô cùng nhiều, có khoảng 20 đứa. Trần Thương nghe xong, khẽ nhíu mày, 20 đứa đây đều là nhóm có nguy cơ cao. Anh lờ mờ cảm thấy, virus Rota lần này có thể sẽ khá nghiêm trọng, nói không chừng sẽ tạo thành một hậu quả nhất định. Trần Thương vội vàng nói, bây giờ, hãy thông báo cho tất cả các phụ huynh, những đứa trẻ gần đây xuất hiện tiêu chảy không nên cho dùng sữa bột, sữa bò và sữa mẹ, những đứa trẻ vẫn chưa xuất hiện tiêu chảy, thì gần đây hãy dùng sữa mẹ làm chính, sau đó tăng cường vệ sinh cá nhân và xem chừng con cái. Một đêm này, rất nhiều người trong thôn Vương Gia Trang đều thức trắng đêm không ngủ. Tình trạng của mấy đứa trẻ bị tiêu chảy nghiêm trọng đã có chút giảm bớt. Thế nhưng, chuyện này cũng không khiến cho Trần Thương buông lỏng cảnh giác. Ngay hơn 7 giờ sáng, bên trong sở nghiên cứu gen An Dương, đám người Đào Huân và Dương Trúc Thành phối hợp cùng nhau. Cuối cùng kết quả nghiên cứu virus Rota cũng đã có, đặc biệt là trình tự protein của protein gây rò rỉ NSP4 cuối cùng cũng đã có thành quả nghiên cứu. Chương 2111, virus Rota đúng thật là đã tiến hóa. Đào Huân vội vàng gọi điện thoại cho Trần Thương, giáo sư Trần, đã có kết quả. Trình tự mã hóa protein của bề mặt virus làm rò rỉ protein NSP4 trong chuỗi RNA đã bị thay đổi một chút, nhưng thay đổi nhỏ bé này đã khiến cho tính độc của ruột độc tố NSP4 càng mạnh hơn. Có thể chứng minh, virus Rota đúng thật là đã tiến hóa. Sau khi Trần Thương nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu như là như thế. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi điều tra rõ ràng vị trí nguyên nhân phát bệnh chính dẫn đến tử vong của bệnh nhân. Phát hiện vị trí nguyên nhân chính gây ra tiêu chảy. Thời gian nhiệm vụ tiêu hao một ngày, hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, nhận được liệu pháp phẫu thuật bệnh tâm thần cấp hoàn mỹ. Nhận được thuốc bù dịch virus Rota. Đinh. Phát động nhiệm vụ vòng thứ hai, ổn định đại cục. Tiến hóa của virus Rota đã hoàn thành, hãy tận hết sức lực làm giảm tổn thất của người dân, ổn định vượt qua nguy cơ. Trần Thương hít sâu một hơi. Anh quay người lại nói với Tiêu Tiến Văn, thông báo chuyên gia virus quay lại. 8 giờ sáng sau khi Hoàng Anh Bác cúp điện thoại, sắc mặt anh ta ngưng trọng, vội vàng tiến đến trấn đồng từ với Vu Chính Tư. Thế nhưng, hai người vừa mới đến một bước. Thì nhân viên công tác của sở nghiên cứu cũng vừa gọi điện đến, giáo sư Hoàng, độc tính của virus Rota khác biệt so với trước khi Hoàng Anh Bác nghe thấy tiếng, sắc mặt của anh ta thay đổi, vội vàng hỏi, tại sao trong báo cáo của lúc trước lại không có? Nhân viên công tác nghẹn lời, bởi vì chưa kích hoạt, có ý gì? Mặt ngoài của virus Rota không phải là kết cấu protein NSP4 nên rất khó tiến hành xác định trình tự mã hóa protein, vậy nên chúng tôi chỉ có thể thông qua phán đoán về độc tính mà tiến hành nghiên cứu. Nhưng, các thử nghiệm sơ bộ về độc tính không có quá nhiều tác dụng trên động vật. Mà hôm nay chúng tôi nhận được thông tin phản hồi của giáo sư Đào Huân ở Sở Nghiên cứu Gen Thanh Hoa. Sau đó mới làm thí nghiệm trên nhân thể, lúc này mới đạt được kết luận. Nhân viên công tác bất lực giải thích, chuyện lần này nếu như không phải là nhóm người giáo sư Đào Huân, thì bây giờ chúng tôi cũng không có cách nào biết rằng độc tính rò rỉ của protein NSP4 đã gia tăng. Những lời này khiến cho lưng của Hoàng Anh Bác phát lạnh. Công việc mà bọn họ làm, thật sự là không chịu được một chút chủ quan nào nếu như hôm nay bọn họ quay về. Nếu như Hoàng Anh bác ông trở về ký tên trên báo cáo nghiên cứu vậy thì mọi người đều giống như một nắp hòm kết. Luận bình thường. Nhưng, nếu như thật sự là như vậy, thì bản thân mình sẽ trở thành tội nhân hàng năm, trẻ nhỏ bị tiêu chảy vào mùa thu do virus Rota không phải là chuyện nhỏ. Trong nước hàng năm vẫn có hàng chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn trẻ em tử vong bởi vì nhiễm trùng virus Rota. Quốc gia cường đại rồi sao? Cường đại rồi chữa bệnh cũng đang tốt hơn thế nhưng. Điều này vẫn không thay đổi được chuyện thật là quốc gia của chúng ta đang phát triển. Càng thêm không thay đổi được sự thật là dòng người chúng ta đang lạc hậu trong rất nhiều lĩnh vực. Là một chuyên gia nghiên cứu virus, trong lòng Hoàng Anh bác vô cùng hoảng sợ nếu như không phải là giáo sư Trần Thương. Thì lần này sẽ mang đến tổn thất như thế nào đây? Bởi vì bản thân chủ quan mà tạo thành hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ. Nghĩ đến đây, Hoàng Anh bác đã cảm thấy sợ hãi xe chạy nhanh như gió, đường đến thị trấn Đồng Từ không hề thuận lợi một chút nào. Thế nhưng, Tiêu Tiến Văn không ở bệnh viện, ông ta đang tranh thủ thời gian để liên lạc với trung tâm kiểm soát ở địa phương và nhân viên công tác phòng ngừa dịch bệnh. Như thế này mới biết, làm xong thì đã đến rạng sáng, khi bọn họ đang nghỉ ngơi ở khách sạn 4 sao của huyện, thì giáo sư Trần Thương đã đưa người đến Vương Gia Trang. Trong lòng của Hoàng Anh kết chặt lại, quả nhiên chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Không quan tâm đến những thứ khác, bọn họ xuất phát lần nữa, tiến đến Vương Gia Trang. Sau khi đến nơi, đã là hơn 10 giờ sáng. Cũng may nhóm người Trần Thương đã kịp thời cứu viện, tình trạng của đám nhỏ đã khống chế được virus Rota không thể trị tận gốc, chỉ có thể tự mình khiêng qua, sau đó hình thành kháng thể. Nhưng ngay trong lúc này, cần phải duy trì chữa trị, đồng thời cần phải kiểm soát sự nhân lên của virus trong cơ thể, càng phải đề phòng hình thành tiêu chảy. Có đôi khi, chữa bệnh thì nói là chữa bệnh. Thế nhưng, thực ra rất nhiều lúc có lẽ nên gọi là một loại thỏa hiệp và cạnh tranh. Quan hệ của con người và virus là như thế nào? Không nói chuyện xa xôi, chỉ cần nói đến bệnh đậu mùa, thực ra là con người và virus bệnh đậu mùa tiến hành đối kháng, con người có kháng thể thì còn sống. Bệnh đậu mùa tự nhiên cũng không đáng lo lắng. Thực ra virus cũng là như thế, mọi người cùng nhau chống lại virus, sau khi có kháng thể, thì virus lụi bại, bắt đầu tiến hóa. Rồi lại càn quét thêm lần nữa. Và khi con người yếu ớt không thể nào chống lại hàng ngàn loại virus trong cơ thể, thì ngay lúc này, có lẽ chính là lúc hai tay buông xuôi. Mà sự tiếp nối của con người cũng rất lớn, cũng giống như virus Rota. Trần Thương để cho cha mẹ các bệnh nhi cố gắng dùng sữa mẹ để nuôi nấng những đứa trẻ không bị virus Rota ăn mòn kia. Bởi vì ở trong sữa mẹ có kháng thể, có thể giúp đỡ trẻ nhỏ đối kháng với virus tốt hơn. Giá trị của sữa mẹ, sữa bò khó có thể so sánh được. Tuyệt đối không chỉ là vấn đề hàm lượng protein. Sữa mẹ có thể nói là nguồn kháng thể đầu tiên trong cuộc đời của trẻ nhỏ. Tiêu Tiến Văn nhìn thấy Hoàng Anh bác, đã vội vàng đứng dậy, giáo sư Hoàng. Giáo sư Vu, hai anh đã quay lại rồi, vị này chính là giáo sư Trần. Trần Thương, là chủ nhiệm của khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 của chúng tôi. Tiêu Tiến Văn giới thiệu một phen, khiến cho Hoàng Anh bác đỏ mặt tía tai. Xin lỗi, chủ nhiệm Trần. Chúng tôi. Trần Thương vẫy tay một cái, đánh đứt lời nói của Hoàng Anh bác, giáo sư Hoàng khách sáo rồi, hiện tại, đội ngũ cấp cứu An Dương đang chạy đến đây. Hai người là chuyên gia virus học, hai người biết rõ về quy luật phát triển của virus Rota, anh cảm ấy trong thời gian ngắn, thị trấn Đồng Từ liệu có thể một nước triều dân trào nhỏ hay không? Còn có, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Dựa theo quy luật phát triển của virus, virus Rota là một tiến hóa phổ biến, hay là chỉ là từng ca? Mấy câu nói của Trần Thương, khiến cho Hoàng Anh bác trợn to mắt, đây là một người làm những việc thực tế. Anh ta vội vàng nói. Giáo sư Trần suy nghĩ rất đúng. Trẻ em tiêu chảy vào mùa thu, thực ra thù virus Rota lan rộng rất nhanh, dựa theo ngày tháng hiện tại mà xem, tôi đoán chừng đến tháng sau, thì tiêu chảy của trẻ em chắc sẽ đạt đến thời kỳ đỉnh cao, mà từ phạm vi nhỏ của thị trấn Đồng Từ này mà nói, tôi đoán chừng bên trong cả huyện chắc sẽ đều có thay đổi, phân phối cứu viện cả một huyện chắc là không có vấn đề gì. Trần Thương lại vội vàng gật đầu, chuyện hiện tại mà anh cần phải làm là ổn định đại cục. Đề phòng lan truyền virus Rota. Nghĩ đến đây, Trần Thương gật đầu từng một tiếng. Anh về An Dương với tôi.